Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, rằng co chiến đấu không được 5 phút. Z liền lấy được tuyệt đối thắng lợi, hỏa thụ mất đi năng lực chiến đấu, cuồng loạn cành cây cũng rủ rơi xuống, tán cây trừ lại trên mặt đất, phía trên hỏa chủng nhao nhao dập tắt. Hỏa thụ mất đi sinh mệnh, Tần Phong phù không thành liền ở bên cạnh, khổng lồ hỏa thụ tử vong sát na, tứ tán vẩy ra năng lượng, khoách tán cự ly phi thường khổng lồ, Tần Phong hấp thu theo cái này trên hỏa thụ tán loạn năng lượng. Loại này năng lượng cuồn cuộn không ngừng, Tần Phong thân thể cùng ý thức lực, đều chiếm được tăng trưởng. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong trực tiếp đột phá, C7 đoạn. Vạn vạn không nghĩ đến lúc này đột phá, Tần Phong khí tức áp chế không được, ba động truyền đưa ra ngoài, phòng điều khiển bên trong người đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Thế nhưng càng nhiều hơn là bị ép tới đầu cũng không ngẩng lên nổi. Dù sao Tần Phong khí tức quá cường đại, cũng may Tần Phong trong nháy mắt liền khống chế được hơi thở của mình, thu liễm, những người khác dùng kính nể cùng ánh mắt sùng bái nhìn Tần Phong, đến nỗi Tần Phong vì cái gì vô duyên vô cố tấn thăng. Tại những cái này người xem ra, nên là thấy thần bí nhân cùng hỏa thụ chiến đấu, do đó lòng có cảm giác, mà đưa tới tỉnh ngộ mà thôi. Tình huống như vậy cũng không ít gặp, chỉ có Tần Phong biết, đây là thôn phệ dị năng công lao. Còn có chính là, hỏa thụ năng lượng, thật sự là quá cường đại. Lúc này, trên hỏa thụ trống rỗng, Z điều khiển Hắc Long, lợi chảo xé rách hỏa thụ thân thể, ở trong thân cây, tìm đến thứ gì, đây là một cái to lớn, nửa trong suốt kết tinh, thậm chí kết tinh bên trong, có nham tương đang chảy xuôi, cái này không hề nghi ngờ, chính là đối phương năng lượng tinh hạch, hỏa thụ tử vong sau đó, thân cây bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, hỏa chủng dập tắt, cành cây ở hỏa hoạn đốt cháy dưới, nhanh chóng hóa thành than đen, gió thổi qua, đã trở thành tro bụi, thế nhưng có một bộ phận cành cây, lại hiện ra lửa quang mang, như là một mảnh huyết ngọc, hỏa thụ quá to lớn, dạng này cành cây tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, Z điều khiển Hắc Long, xoay một vòng, thu thập một ít cành cây, liền bất động, rất hiển nhiên, Z không có mang lớn như vậy không gian phù văn trang bị. Đây đối với S đoạn năng lực giả mà nói, cũng là không thể tránh được. Tuy rằng không gian phù văn trang bị có thể mang rất nhiều cái, thế nhưng ai cũng sẽ mang một đống lớn ở trên người. Cũng may, dùng đến làm thí nghiệm, những cái này đã không sai biệt lắm đủ. Sau đó, Hắc Long đầu, nhìn về phía phù không thành. Tần Phong liên tiếp ở phù không thành ý thức lực tiếp lời trên. Giờ khắc này, hắn chính là khổng lồ phù không thành, nhưng nhìn hướng Hắc Long thời gian, như cũ có một loại áp lực cực lớn, kẽo kẹt, phù không thành miệng pháo, toàn bộ vươn ra, nhắm ngay Hắc Long, chỉ cần Tần Phong ý thức lực hơi động, là có thể đem toàn bộ pháo hỏa phát ra. Thế nhưng, Tần Phong cũng không dám bảo chứng, dạng này pháo hỏa, có thể hay không đối phó có S đoạn thực lực Z. Sở dĩ Tần Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là giờ khắc này, hắn áp lực không gì sánh được to lớn, Z hơi nhướng mày, ý thức lực liền dường như biển rộng như nhau, như thủy triều dùng đến, thậm chí tập trung Tần Phong, phù không thành hệ thống theo dõi bên trong, thấy Hắc Long trong cơ thể Z, như có như không hơi cười, nụ cười này ý vị thâm trường, không biết là khinh miệt, còn là tán thưởng. Thế nhưng Z nhưng chỉ là hơi cười. Sau đó Hắc Long gào thét mà đi, quay đầu rời đi, thẳng đến cái này Hắc Long biến mất ở tại chỗ. Tần Phong buộc chặt thân thể, lúc này mới trầm tĩnh lại. Lần trước là có Hồ Sơn ở, Tần Phong tránh được một kiếp. Lúc này đây, Tần Phong biết Hồ Sơn sẽ không tới. Mà ai cũng biết, Z loại này cũng chính cũng tà người, sẽ hay không lật lọng, bắt đi Tần Phong đi làm thí nghiệm. Thế nhưng Tần Phong đồng dạng biết, lúc này đây Z đi, không phải là bởi vì phù không thành lực uy hiếp, mà là bởi vì Z tuân thủ cùng Hồ Sơn ước định. Nói chung, kết quả đối với Tần Phong mà nói là tốt sự tình. Tiếp tục cảnh giới, Tần Phong ra lệnh, sau đó cùng Bạch Ly đến trước đó trên chiến trường. Hỏa thụ tử vong, nguyên bản mảnh này địa phương là một cánh rừng, lúc này cũng bị đốt cháy trở thành phế tích. Hỏa thụ thân cây nói ra đều là hài cốt lớn đến dọa người, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, để đê đoạn năng lực giả, căn bản không có biện pháp tiếp cận. Thế nhưng những cái này lưu lại đồ vật, cũng là làm người động lòng không thôi. Đây là hỏa thụ lưu lại tinh hoa, sống lại trước, bởi vì vật như vậy. B đoạn năng lực giả vung tay, tổn thất trộn lẫn trọng, Z xuất hiện, giết chết hỏa thụ. Thế nhưng hắn dường như sống lại trước như nhau, không có biện pháp mang đi quá nhiều đồ vật, còn dư lại, tất cả đều để người nhặt tiện nghi. Mà bây giờ, nhặt tiện nghi là Tần Phong, hắn cũng sẽ không bởi vì Z là chính mình địch nhân, tự bỏ hết thảy trước mắt. Huống chi, trước đó hắn cũng là có tham dự chiến đấu, cầm chiến lợi phẩm là chuyện đương nhiên sự tình. Bạch Ly, đều lấy đi, Tần Phong mở miệng nói ra, Bạch Ly tự nhiên nghe theo. Vô hạn không gian tạo thành chính là những cái này khổng lồ đồ vật, tất cả đều bị Bạch Ly lấy đi. Đồ vật lấy ra, tại chỗ thật cũng chỉ còn lại có đốt cháy sau đó cho tàn. Tần Phong không có lưu luyến, trực tiếp mang người rút lui. Phi thuyền dừng lại ở phù không thành phía trên hạ xuống. Mà to lớn phù không thành, ở trở về hỏa nham thành, B đoạn đám năng lực giả, đại bộ phận đều rút lui hỏa nham thành. Có một chút chưa từ bỏ ý định, muốn dừng lại ở tại chỗ, nhìn hỏa thụ còn sẽ hay không đi vòng vèo xuất hiện. Đến nỗi hắc ám thế lực người, đều bị Tần Phong giết, chỗ tối lực lượng ít đi không ít. Thế nhưng, làm phù không thành xuất hiện thời gian, còn là đưa tới to lớn gây rối, che khuất bầu trời, ở lại hỏa nham thành vùng ngoại ô, chờ đợi tin tức người, đều ngửa đầu nhìn lên. Trời ạ, đây là cái gì? Là một tòa thành thị. Một tòa thành thị đang bay. Trên đó viết Phong Lê. Đây là Phong Lê tập đoàn đồ vật. Phù không thành là trước đó giết chết hỏa vương Thôi Liên cái kia phù không thành. Không ít năng lực giả sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là liền A đoạn năng lực giả đều có thể giết chết tồn tại. Cũng may phù không thành không có đến hỏa nham thành bầu trời, chỉ là ở trước đó hỏa thụ xuất hiện địa phương dừng lại. Điều này làm cho bọn hắn tất cả đều kinh ngạc không thôi. Không biết Tần Phong muốn làm cái gì. Bất quá rất nhanh, theo hỏa nham thành bên trong, hai cái phi thuyền cũng bay ra. Sau đó buông xuống người. Ở trong phế tích, nhanh chóng bận rộn lên. Tường thành tạo dựng lên. Phòng ốc tạo dựng lên. To lớn sân rộng cũng đồng dạng tạo dựng lên. Làm không gian thạch hạ xuống thời gian, những người khác mới phản ứng được Tần Phong muốn làm cái gì. Hắn dĩ nhiên muốn thành lập không gian đạo tiêu. Tần Phong một loạt động tác thật sự là quá nhanh. Chỉ quá một ngày thời gian, hết thảy đều bụi bặm rơi xuống. Sau đó, ở Bạch Ly mở ra dưới, một cái đủ cao to 10 mét không gian đại môn mở ra. Dường như từ nơi này không gian cố định bên trong lối đi, mọi người có thể cảm thụ được một cổ đập vào mặt hỏa diễm khí tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,